Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Tây Bắc phòng tuyến. Ta không đồng ý. Rico trực tiếp phản đối. Ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Grixis đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hoặc là chấp hành mệnh lệnh của ta, hoặc là ngươi liền tự mình hướng Nam Tước đại nhân thuyết minh ý kiến. Rico sắc mặt rất khó coi. Hắn nửa ngày không nói ra lời nói. Thật lâu mới gạt ra một câu. Đã dạng này, vậy liền nghe theo Grixis thống lĩnh an bài. Grixis cũng không để ý tới Rico âm dương quái khí. Hắn rất phản cảm Rico cùng kia ba vị đội trưởng hành vi. Dù cho đã đến mấu chốt thời điểm, y nguyên muốn quan tâm trong tay kia một tia quyền lực. Y nguyên muốn củng cố ở mình tại Kim Cương Trấn địa vị. Ba ngày sau, chạy tới biên cảnh phòng tuyến trên đường. Huy phóng ngựa tiến lên. Phía sau hắn đi theo hai tên võ trang đầy đủ người trẻ tuổi. Đúng là hắn thủ hạ. Kim Cương 6 đội 2 người đội phó. Sando cùng Gian, 3 người sau lưng. Đi theo 20 tên kỵ binh cùng 80 tên bộ binh. Đây đều là từ vệ binh trong đội phân ra người tới tuyển. Đội trưởng lập tức liền muốn đến biên cảnh phòng tuyến. Nói chuyện Sando, thân hình hắn nhìn tương đối thon gầy, nhưng là ánh mắt vô cùng lạnh thấu xương, còn mang theo người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn. Mặc dù phụ thân là Kim Cương Trấn quan văn quan lớn, nhưng là hắn trên thân không có một tơ một hào cảm giác ưu việt. Nhất là tại Willy trước mặt, hắn hoàn toàn làm ra một cái hợp cách thuộc hạ biểu hiện. Mặc dù Willy so với hắn tuổi trẻ, nhưng là Sando lại cũng không bởi vậy sinh ra cái gì không cam lòng cảm xúc. Hẳn là còn có 3.000 mét lộ trình. Dáng người khôi ngô Gian bổ sung một câu. Hắn trên đường đi rất ít nói chuyện. Tính cách tương đối hướng nội. Một điểm không giống như là gia đình thương nhân ra hài tử. Willy gật gật đầu, tiếp tục dục ngựa tiến lên. Lúc này Willy trên người nhẹ áo giáp, là Baymus chuyên môn mời người cho hắn định tố. Chẳng những cứng rắn vô cùng, mà lại trọng lượng rất nhẹ. Chất liệu nhất lưu, cái hông của hắn đeo la cơ đưa tặng kiếm mảnh cạnh sắc. Bởi vì lao tới chiến trường thời điểm, Willy cũng không có một kiện tiện tay vũ khí, cho nên trực tiếp phái người đi phiên đậu đồn vì chính mình lấy trở về. Đã thấy nghênh tiếp đội ngũ, Sando đột nhiên nói một câu. Willy nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa, ba cái bóng người cưỡi ngựa tại đội ngũ phía trước, đằng sau là 20 mấy tên thân binh bộ dáng người. Willy đội trưởng, Willy mới vừa vặn tới gần. Liền trong ba người ở giữa nam nhân, mỉm cười đối với mình hô. Willy nhìn hắn một cái, liền xác định thân phận. Grixis thống lĩnh, biên cảnh các vị vệ đội cao tầng danh sách tin tức. Baymus trước đó đã cho hắn dành trước. Xác định thân phận về sau, mấy người đồng thời xuống ngựa. Willy sau lưng Gian, đem Nam Tước đại nhân điều động văn kiện giao cho Grixis trong tay. Cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là Rico, Kim Cương một đội người phụ trách. Grixis không lộ ra dấu vết giới thiệu nói. Ngài tốt, Willy con mắt nhắm lại. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Rico thời điểm, hắn liền phát hiện cái này nam nhân nhìn về phía mình ánh mắt rất không thân thiện. Baymus nói không hiểu hảo lão gia hỏa, khẳng định có Rico. Không hổ là bị Nam Tước đại nhân nhìn chúng người trẻ tuổi. Rico tiếng dung cũng không thân mật. Willy không lắm để ý. Trên mặt thậm chí không có bất kỳ tâm tình gì ba động. Cái này khiến Grixis cùng một bên Weibon hơi có chút ngoài ý muốn. Ta là Weibon, Kim Cương hai đội người phụ trách. Không đợi Grixis giới thiệu, Weibon liền trực tiếp giới thiệu chính mình. Ngài tốt, ta là Willy. Lần này, Willy hơi gật đầu, xem như hậu bối đối với tiền bối thăm hỏi. Dựa theo Baymus nói, biên cảnh phòng tuyến coi như không tệ ra hỏa. Trừ Grixis, chính là cái này Weibun. Những người khác bởi vì biên cảnh phòng ngự nguyên nhân, đều không có trình diện. Ngươi đừng nên trách, Grixis cười ha hả nói. Willy yên lặng nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Đến cùng là không có rảnh, vẫn là ra oai phủ đầu. Willy cũng rất rõ ràng, cơm trưa đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau đi dùng cơm đi. Grixis nói ra, biên cảnh cơm nước không thể so kim cương trấn bên trong. Các ngươi muốn quen thuộc. Ngay sau đó, tại Grixis ba người cùng đi, Willy cùng hai vị phụ tá tiến hành cơm trưa. Cơm trưa quá trình bên trong, Grixis đem kim cương 6 đội nhiệm vụ làm ra phân phối. Tại Rico kim cương 1 đội hiệp trợ hạ, cùng nhau đóng giữ biên giới Tây Bắc. Cơm trưa tiến hành rất vui sướng, chí ít mặt ngoài là như thế này. Sau 2 giờ, cơm trưa kết thúc, Willy mang theo kim cương 6 đội hướng về biên giới Tây Bắc tiến đến. Đội trưởng, những lão gia hỏa này là thật rất bài xích chúng ta a. Sando giá ngựa đi về phía trước 2 bước, cùng Willy song hành, tại đến biên cảnh trước đó. Đối với biên cảnh tình trạng, bọn hắn đều trải qua đại thể hiểu rõ. Biên cảnh phòng tuyến cục diện rất không rõ ràng, nhất là biên giới Tây Bắc phòng tuyến, nơi này thế cục hỗn loạn nhất. Hai nước ở giữa binh sĩ đã từng xảy ra 2 lần trăm người trở lên đại quy mô giới đấu, là dễ dàng nhất chảy máu, thậm chí là mất đi tính mạng địa phương. Có thể nói, cái này an bài chính là tại nhằm vào Willy. Grixis thống lĩnh tựa hồ đối với chúng ta rất không hữu hảo. Sando bất đắc dĩ thở dài một hơi. Willy lắc đầu cười cười. Grixis cùng Weibun đều là không tệ người, đem chúng ta phân đến biên giới Tây Bắc, hẳn là cùng Rico bọn người thỏa hiệp kết quả. Như hắn thật muốn nhằm vào chúng ta, cũng sẽ không để Rico nửa cái kim cương một đội cùng đi Tây Bắc phòng tuyến hiệp trợ. Đối với những người này, Willy hiểu rõ so Sando càng sâu một chút. Kim cương 6 đội tiếp tục tiến lên, rất nhanh bọn hắn liền thấy bị tường đá vây binh doanh. Tại binh doanh bên ngoài là nghiêm mật phòng thủ vệ binh. Người nào vừa mới tới gần liền có vệ binh làm ra một bức bộ dáng như lâm đại địch. Willy nhíu mày, những vệ binh này hẳn là Rico kim cương một đội lưu xuống tới 50 người vệ binh. Phản ứng của bọn hắn để Willy ánh mắt có chút lạnh. Những vệ binh này tại trước đó căn bản không có bị thông chi đến nhóm người mình sẽ đến đây. Cấp trên của bọn họ căn bản không có đề cao bản thân. Chúng ta là kim cương 6 đội người. Sando trực tiếp nhảy xuống lưng ngựa, nghiêm nghị nói, kim cương 6 đội. Vệ binh tuần tra nghe vậy nhướng mày, hắn chỉ biết kim cương đội 5, căn bản chưa nghe nói qua kim cương 6 đội danh hiệu. Nếu không phải xem bọn hắn quần áo chỉnh tề, cũng không có trinh sát đến báo. Không phải thật hoài nghi bọn hắn là xông phá biên cảnh phòng tuyến Vata công quốc binh sĩ. Chúng ta không có nhận thu được liên quan tới kim cương 6 đội mệnh lệnh. Mời các ngươi đường cũ trở về. Mười mấy tên vệ binh đã bắt đầu chậm chậm tụ lại, làm ra phòng ngự tư thái. Willy ngược tại lập tức, không nói một lời, Gian cũng thúc ngựa mà xuống, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ đi đến Sando bên người. Sando giận dữ, đem các ngươi người phụ trách kêu đi ra. Kim cương 6 đội Willy đội trưởng tới, chẳng lẽ các ngươi muốn cự tuyệt ở ngoài cửa? Đây là Grixis thống lĩnh mệnh lệnh, các ngươi muốn vi phạm sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.